Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Hôm nay, ta vì chính mình mà chiến, ngưng tụ mấy chục vạn người chiến ý, để Đông Dương cũng là ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi. Hai con ngươi càng lộ vẻ ảm đạm, mặc dù hắn trong lòng thanh minh, biết đây là một cái ảo cảnh, nhưng hắn thân thể cũng đã là không chịu nổi gánh nặng. Nhất là nhìn thấy Trần Văn chưa trốn về sau, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu. Quả nhiên, Trần Văn đem ma thần thi thể thu hồi về sau, liền chậm rãi bay lên không, cũng cuối cùng cùng Đông Dương ngang bằng. Âm hiểm cười nói, Đông Dương, người thật đúng là khiến người ngoài ý, vậy mà có thể tụ tập mấy chục vạn người chiến ý, đánh tan thần thánh chi cảnh ma thần, có thể làm được một bước này, người đủ để tự hào. Đông Dương bội hiển hư nhược mà cười cười, nói, Trần Văn, người cũng đã bản thân bị trọng thương, không trốn ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Trốn, ta vì sao phải trốn? Người kiên trì đến bây giờ, coi là có thể thay đổi trận này kết cục, nhưng đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi cái gì đều không cải biến được, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Nha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cũ có tự tin có thể giết được ta. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, vậy liền để ta kiến thức, ngươi chưa từng vận dụng át chủ bài đi. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, Trần Văn trên thân liền bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó, kia mờ tối trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim vân, một mảnh tản ra thần thánh chi ý kim vân, mà theo tức liền có một vệt kim quang từ đó rủ xuống, đem Trần Văn bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, Đông Dương rốt cục biến sắc. Bây giờ phát sinh hết thảy, cùng lúc trước đã từng xảy ra sự tình, đã là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Trần Văn chạy trốn, là Thiên Ma Hoàng thành thần. Mà bây giờ, Trần Văn không có trốn, lại thành thần. Đông Dương thất kinh phía dưới, lập tức điều tra đan điền của mình. Lập tức trong lòng lại là giật mình. Hắn trong đan điền tai nạn đạo quả cùng vô huyền cung vậy mà đều không tại. Nói cách khác hắn đã mất đi sau cùng át chủ bài. Có thể cùng đối phương đồng quy vu tận át chủ bài. Đông Dương hít sâu một hơi, thầm nghĩ, xem ra lần này thật là tai kiếp khó thoát. Cứ việc ta biết đây chỉ là một huyễn cảnh, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía trên cổng thành đám người. Ánh mắt rơi vào kia áo trắng như tiết cơ vô hà trên thân. Trong mắt có nồng đậm thâm tình. Hắn biết đây hết thảy đều là huyễn cảnh, đều là giả, nhưng hắn đồng dạng không đường thối lui. Bởi vì sau lưng có người yêu của hắn, có thân nhân, có bằng hữu của hắn. Bởi vì hắn phía sau là nhà của hắn, hắn sao có thể lui. Mặc dù hắn rất rõ ràng đây hết thảy đều là giả. Dù là hết thảy trước mắt đều bị hủy diệt, hắn cũng sẽ còn sống. Người yêu của hắn thân bằng. Gia viên của hắn đều sẽ bình yên vô sự, nhưng hắn vẫn là không thể lui, bởi vì hắn nếu là lui, có lẽ hết thảy đều sẽ bình yên vô sự, nhưng về sau nếu là gặp được chuyện giống vậy, nếu là hắn cùng Cơ Vô Hà gặp được đồng dạng nguy cơ sinh tử, hắn có hay không còn có thể dốc hết tất cả, phải chăng còn sẽ đến chết không lùi, có lẽ khi đó hắn, rốt cuộc không làm được, bởi vì giờ khắc này hắn lui. Vậy hắn tâm cũng liền lui, cũng không tiếp tục là cái kia Đông Dương. Tại Đông Dương trong trầm tư, Trần Văn vượt qua thiên địa tẩy lễ, chân chân chính chính trở thành một cái thần, một cái có thể khinh thường vân hoang tất cả mọi người thần. Trần Văn nhìn một chút thân thể của mình, cười ha ha nói, loại cảm giác này thật tốt. Đông Dương chỉ là lặng lặng nhìn, không nói một lời, ảm đạm ánh mắt bên trong. Lại là như thế thản nhiên. Cho tới nay, hắn đều tại kiên trì bản tâm của mình. Cho nên hắn đã có quyết định của mình. Đông Dương, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng? Có phải hay không rất muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Nói, Trần Văn, Đừng bảo là những cái kia nói nhảm. Muốn chiến liền chiến. Trần Văn không có chút nào để ý. Âm hiểm cười nói. Đông Dương, chỉ cần ngươi bây giờ thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Là không thể nào. Vậy liền đổi một cái. Chỉ cần ngươi thề lại không đối địch với ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ. Trần Văn câu nói này, vốn là xuất từ Thiên Ma Hoàng miệng. Hiện tại có Trần Văn nói ra, hiển nhiên là cái này huyễn cảnh cho mình một lựa chọn. Để cho mình có thể toàn thân trở ra. Chỉ là giờ phút này, hắn có thể lui sao? Có lẽ sau lưng hết thảy đều là giả, nhưng hắn tâm lại là thật. Giờ phút này nếu là rút đi, vậy hắn sợ thất đi tâm, chỉ sợ rốt cuộc không tìm về được. Nói là cái này huyễn cảnh cho hắn một lựa chọn, nhưng trên thực tế, hắn vẫn không có lựa chọn. Bởi vì hắn là Đông Dương, ta sẽ không rời đi, càng không thể rời đi. Vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói rơi, Trần Văn nâng tay lên bên trong ma thần phối binh. Một đạo cường đại cương mang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới. Kia kinh thế khí tức, như muốn đem thương thiên đâm rách. Đông Dương không quay đầu lại, không tiếp tục đi xem trên cổng thành cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, mà là chậm rãi giang hai cánh tay, thì thầm tiếng nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đã từng ta vì thiên hạ lê dân mà chiến, hôm nay, ta muốn vì mình mà chiến, vì ta bản tâm một trận chiến. Giờ khắc này, Đông Dương trong hai con ngươi bính phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Cười dài nói, các tướng sĩ, lại cho ngươi mượn nhóm chiến ý dùng một lát. Chiến, chấm ngoặc kép, chiến, chấm ngoặc kép, chiến, chấm ngoặc kép, tại kia kéo dài trên tường thành, xếp thành một hàng vô số tướng sĩ, nhao nhao nâng tay lên bên trong binh khí, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết tính của bọn họ cùng chiến ý bốc lên, lẫn nhau tương liên, chiến, chấm ngoặc kép, Đông Dương trên thân lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Cũng trong nháy mắt cùng sau lưng mấy chục vạn đại quân chiến ý đan vào một chỗ. Trần Văn nhìn xem Đông Dương lại một lần nữa sử dụng ra thủ đoạn như vậy. Cười lạnh nói, vừa rồi ngươi có thể hủy diệt ma thần linh hồn. Đó là bởi vì linh hồn của hắn không phải thần, mà ta hiện tại là. Cho nên ngươi cái này giống nhau thủ đoạn, đã vô dụng. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta biết, chấm ngoặc kép, ngừng nói. Đông Dương ngửa đầu nhìn trời, lo lắng nói. Đã từng ta không thể lui, bởi vì ta sau lưng có thiên hạ lê dân, có quê hương của ta. Hôm nay, mặc dù những cái kia đều đã không tại, nhưng lòng ta vẫn còn. Nhược tâm thay đổi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Có lẽ hôm nay ta sẽ chết, nhưng trong lòng không hối hận. Tức là an tâm, theo Đông Dương kia ung dung thanh âm, thân thể của hắn từ từ trở nên hư ảo, nhưng hắn trên người chiến ý lại là cấp tốc tiêu thăng. Nhục thể của hắn chân nguyên, thần hồn của hắn hết thảy đều hóa thành chiến ý, dù chết không hối hận. Giờ khắc này, kia mấy chục vạn các tướng sĩ chiến ý thì là toàn bộ bị Đông Dương thôn phệ. Từng cái như gặp phải trọng thương, nhao nhao thổ huyết. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Đông Dương. Cái kia tụ tập bọn hắn tất cả mọi người chiến ý thân ảnh. Tụ tập mấy chục vạn tướng sĩ chiến ý Đông Dương. Hắn tán phát khí thế đạt tới một cái trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Lại kia hư ảo thân thể cũng tản ra oánh oánh bạch quang. Như là giữa trưa liệt nhật treo ở trước mặt mọi người. Là như thế lóa mắt. Như thế quang hoa vạn trượng. Nhưng lại là như thế bi thương. Không, chấm ngoặc kép, một tiếng thê lương mà tuyệt vọng gào thét vang lên, rung động thương khung, là như thế thê lương, làm lòng người nát. Đông Dương không quay đầu lại, thì thầm tiếng nói, xin lỗi rồi vô hà, kiếp này không thể cùng ngươi nhìn lượt hồng trần, đời sau lại tùy ngươi lưu lạc thiên nhai. Ung dung thanh âm bên trong, Đông Dương kia hư ảo thân thể hoàn toàn biến mất. Hóa thành một đoàn quang hoa bắn ra bốn phía chùm sáng. lập tức cấp tốc mà động, như lưu tinh hoạch hướng Trần Văn. Huyễn cảnh bên trong tử vong, người cũng liền thật đã chết rồi. Hồng Lăng câu nói này, Đông Dương rõ ràng nhớ kỹ. Chỉ cần mình hô một tiếng rời khỏi, vậy liền có thể bình yên rời đi. Nhưng hắn không có làm như vậy. Nếu như cái kia dạng làm, vượt quan thất bại vẫn chỉ là việc nhỏ. Tâm cảnh của hắn cũng sẽ vì vậy mà triệt để phá. Khi đó hắn, có lẽ vẫn như cũ có thể khinh thường minh thần cảnh. Nhưng hắn con đường tu hành, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà kết thúc. Nhưng cái này dù sao cũng so chết muốn tốt. Trên thực tế, Đông Dương chân chính để ý không phải những này. Hắn chân chính để ý là, lần này rời khỏi, vậy hắn đem không mặt mũi nào gặp lại Cơ Vô Hà. Không nói gì gặp lại Vân Hoang Thân Băng, bởi vì đã từng hắn vứt xuống bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn. Dù là loại sự tình này chỉ có chính hắn biết, nhưng mang theo áy náy tâm còn sống. Hắn thà rằng không hối hận chết đi, cho dù là huyễn cảnh, Đông Dương cũng phải vì Cơ Vô Hà liều ra một mảnh lang lãng bầu trời. Để Vân Hoang lại không hậu hoạn giờ khắc này, Trần Văn sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Đông Dương bỏ qua hết thảy, ngưng tụ mấy chục vạn người tất cả chiến ý, để một kích này uy lực đạt tới vượt quá tưởng tượng hoàn cảnh. Tại kia quang hoa vạn trượng lưu tinh trước mặt, cho dù hắn là thần, cũng có hay không có thể chống đỡ cản cảm giác. Trần Văn nổi giận gầm lên một tiếng, ma kiếm buông thả chém xuống. Đây là hắn dốc sức một kích này, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Lưu tinh cùng ma kiếm ầm vang chạm vào nhau, không có âm thanh vang lên. Ma kiếm trong nháy mắt liền sụp đổ. Trong chốc lát, lưu tinh vạn trượng quang hoa lần nữa tăng vọt, như là ánh nắng quét ngang hắc ám, đem hết thảy xua tan. Trần Văn, Thiên Ma Hoàng cùng với sau lưng vô số ma tộc đại quân. Mờ tối bầu trời, nặng nề đại địa, hết thảy đều tại kia hào quang chói mắt bên trong. Tan thành mây khói, kia mịt mờ không gian bên trong. Hồng Lăng vẫn tại lẳng lặng nhìn xem trên bệ đá hình tượng. Nơi đó diễn dịch Đông Dương một đời, lại đột nhiên gián đoạn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bệ đá, trống rỗng, lại không một vật. Hồng Lăng nhìn xem trống rỗng bệ đá, trầm mặc thật lâu, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, người vẫn phải chết. Tiểu tử này cũng thật là, biết rõ đây là một cái ảo cảnh, hết thảy đều là giả, còn nhất định phải liều chết không lùi. Thật không biết gia hỏa này đầu óc có phải hay không nước vào. Một chút cũng ngoặt bất quá cong. Coi như ngươi tại huyễn cảnh bên trong lùi bước một lần, đối trong hiện thực hết thảy đều không có cái gì ảnh hưởng. Làm gì còn nhất định phải gượng chống. Hồng Lăng lắc đầu cười một tiếng, lập tức vung tay lên. Kia trống rỗng trên bệ đá liền lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Chính là ngồi xếp bằng Đông Dương. Ngay sau đó, Đông Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong khi nhìn thấy trước mặt Hồng Lăng về sau, có chút sững người nói, ta không chết, chấm ngoặc kép. Hồng Lăng cười ha ha, chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ sáu. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói, tiền bối không phải nói ta tại huyễn cảnh bên trong tử vong, chính là thật đã chết rồi sao? Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép. Đây chẳng qua là một cái thuyết pháp mà thôi. Nói đúng ra, là ngươi tại huyễn cảnh bên trong muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát tình huống dưới tử vong. Đó chính là thật đã chết rồi. Nhưng như ngươi vừa rồi như vậy tử vong, chẳng những sẽ không chết, sẽ còn thành công qua quan. Vãn bối có chút không rõ. Hồng Lăng cười nhạt nói. Rất đơn giản, cửa thứ sáu khảo nghiệm là một người nhân nghĩa chi tâm. Bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ta Hồng Trần cứ cần không phải một cái vì chính mình tu hành, mà không để ý người khác chết sống người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.